Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403 cửa thứ hai. 1. Tả phía dưới cái kia thật dài hành lang. Trên vách tường được khảm một loại đặc thù tản ra quang mang tinh thạch. Hơi mang tối tăm, nhưng lại không ảnh hưởng thị giác. Hành lang rất dài, liếc mắt một cái như là vọng không đến cuối. Cũng cho người ta một loại sâu thẳm âm u cảm giác. Thuận lợi đi đến cuối đệ tử xem như thông quan. Bắt đầu đi, Hồng Hạt Kê cũng không nói nhiều. Không có bất luận cái gì nhắc nhở. Trực tiếp tuyên bố cửa thứ hai bắt đầu. Lần này tất cả mọi người đều có cửa thứ nhất bóng ma. Nhưng thật ra không ai lại vội vã trực tiếp vọt vào hành lang. Mà là ánh mắt không ngừng dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người. Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng. Những người này nhìn chằm chằm nàng làm gì? Thấy một chúng đệ tử nét mực một cái cũng không chịu lại về phía trước tiên tiến nhập hành lang dài. Hiển nhiên là tưởng tượng Ngô Thanh Thiển phía trước giống nhau. Trước quan sát làm sao động, Ngô Thanh Thiển thấy bọn họ kia phân nét mực dạng vô ngữ cười cười. Nàng này một quan từ lúc bắt đầu liền không chuẩn bị học cửa thứ nhất. Rốt cuộc này đó đệ tử đều không phải ngốc tử. Đồng đồng, chúng ta đi trước xông vào một lần như thế nào? Sa Đồng Đồng tính tình từ trước đến nay tùy tính, thêm chi đối sấm quan kỳ thật không báo nhiều ít hy vọng. Không thèm để ý cười nói, ta phụng bồi rốt cuộc vậy đi thôi, Ngô Thanh Thiển lôi kéo Sa Đồng Đồng dẫn đầu bước vào hành. Lang dài, cũng truyền âm nhắc nhở, này một quan khả năng khảo nghiệm tinh thần lực, ngươi cẩn thận một chút thảo. Sa Đồng Đồng sắc mặt cũng thận trọng rất nhiều. Những đệ tử khác không nghĩ tới cửa thứ nhất cẩn thận Ngô Thanh Thiển sẽ mang theo Sa Đồng Đồng. Trước một bước đi vào, có chút sờ không chuẩn nàng mục đích, cũng sôi nổi bước vào tới rồi hành lang dài bên trong. Vừa tiến vào hành lang dài, Ngô Thanh Thiển liền cảm giác một cổ gió lạnh từ chỗ sâu trong thổi tới. Âm vèo vèo, đi rồi một đoạn, đột nhiên từ hành lang phía trước dâng lên một đổ tường đá. Đem mỗi người đều cách trở lên, Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng cũng bị tường đá mạnh mẽ tách ra. Đơn độc vây ở đội ngũ phía trước nhất, này trên tường đá hẳn là cất giấu một cái chốt mở. Khảo nghiệm đệ tử tinh thần lực cung cẩn thận, chỉ cần tìm được chốt mở mới có thể thông qua. Cổ Diễm dụng tâm lực quét quét phía trước tường đá. Nói, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Hẳn là còn không chỉ đơn giản như vậy, nàng trước duỗi tay sờ soạng một lần tường đá. Phát hiện dùng tay quả nhiên cảm xúc không đến bất luận cái gì có thể mở ra tường đá dấu hiệu. Vì thế bình tâm tĩnh khí, đem tinh thần lực một chút ở trên tường đá quét Thamani. Cổ Diễm thấy nàng đã bắt đầu tiến vào. Trạng thái liền không nói chuyện nữa. Hắn đã nhìn ra tường đá huyền cơ, nhưng lại sẽ không báo cho. Như vậy mới có thể đối Ngô Thanh Thiển khởi đến rèn luyện tác dụng. Đây cũng là thánh viện thiết lập sấm quan mục đích chi nhất. Thời gian một chút trôi đi, bị nhốt ở tường đá trung đệ tử đều đoán được phá giải phương pháp. Chính là lại tìm không thấy manh mối. Ngô Thanh Thiển dùng tinh thần lực quét một lần tường đá. Cũng không có tìm được manh mối hoặc là cơ quan, nàng cũng không có từ bỏ cùng thất vọng. Mà là lại lần nữa tiếp tục dùng tinh thần lực bắt đầu từ tường đá góc một lần nữa điều tra. Ở thánh địa ngoại đệ tử thấy thế đều rất tò mò tường đá muốn như thế nào mở ra. Càng là đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý đặt ở Ngô Thanh Thiển cùng kia ba gã linh hoàng tu vi đệ tử. Trên người, này một quan khảo nghiệm tinh thần lực cùng cũng đủ kiên nhẫn. Đối tiểu ngu tới nói hẳn là không thành vấn đề, chỉ mặc nhiễm thấy Ngô Thanh Thiển đã đệ tam biến. Lặp lại điều tra tường đá, trong mắt lộ ra ti vui mừng tán thưởng, phong thần ánh mắt ôn hòa nhìn Ngô Thanh Thiển, nàng thực mau là có thể tìm được trên tường đá huyền cơ. Chỉ tiếc này một quan vô pháp lại kiếm lấy linh ngọc, hắn biết Ngô Thanh Thiển thực thiếu linh ngọc. Tự nhiên hy vọng ở sấm quan chung nhiều chút có thể được đến linh ngọc cơ hội. Chỉ mặc nhiễm không nghĩ tới phong thần như vậy tính tình. Sẽ nói ra nói như vậy, chẳng lẽ đây là cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Hết chương.